Chương 4. 916 liền một viên. 4915 viên thứ tư ngôi sao phù này bị Hoa thị thu hồi đi, Y Lệ Nguyên chú ý cẩn thận cho đặt ở hộp dưới đáy. Hoa thị nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói nói, ta cùng ngươi nói A Đông Nhi, ngươi coi như đừng không tin đây là hẽ ra viễn cổ loại kim phủ. Tuyệt đối là có thể trồng ra tiền tài tới nó phạm vi có thế rộng rãi, linh tệ vàng bạc ngọc khí hoặc là đồ trang sức cái gì, đều có thể loại. Ta lần trước liền trồng một bộ đầu mặt ngươi đoán làm gì. Một Đông Nhi nghe được đều có chu tờ sợ ngây người, ánh mắt tỏa sáng nhìn qua nhà nàng tẩu tử, hỏi nói, làm gì ngươi ngược lại là nói nha tẩu tử. Hoa thị hạ giọng, nhỏ giọng nhắc tới, nó cho ta trồng ra một bộ đồng dạng đầu mặt. Cái kia lộng lấy ngọc nhuận trình độ, cùng nguyên lai bộ kia đầu mặt không có gì khác biệt. Phúc! Một Đông Nhi nở nụ cười, lập tức nghiêng qua Hoa thị một chút. Tẩu tử ngươi thật coi ta khờ đâu, đặt chỗ này mê mẩn ta đây, trên đời này làm sao lại có như thế phù a, còn loại vàng loại kim được kim loại đầu mặt được đầu mặt, chẳng lẽ loại linh tệ thật đúng là có thể được linh tệ. Hoa thị tiện tay đưa nàng đẩy ra, cẩn thận từng ly từng tí đem một hộp linh tệ, lại lần nữa vùi vào gốc cây liễu kia hạ, quay người nắm lấy nàng liền đi, chuyện này ngươi phải là cho ta để lộ ra đi, ta không để yên cho. Ngươi hôm sau tới. Một Đông Nhi vốn muốn đi chiếu cố truyền thuyết kia bên trong tiểu thái tử phi, có thế bởi vì Hoa thị cùng chính mình lộ ra bí mật này, nàng ngày kế tâm tư đều có chút lơ lửng không cố định, phái thiếp thân nha đầu ngọn cúc, đi cái kia lão liêu thụ hạ quan sát. Một ngày đều không thấy ngũ tẩu tử đến cây này hạ, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hẳn là tẩu tử thật đúng là không lừa nàng lúc chiều, tiểu thái tử phi đi nhị thẩm thẩm cùng ngũ thẩm thẩm trong viện bái phòng một vòng. Vừa nhắc tới muốn không cần tiếp tục đánh ma điếu, cái kia hai hàng liền đều mặt đen lên, cung kính đem nàng cho vừa dỗ vừa lừa hoành đi. Tiểu thái tử phi mượn cớ hết sức tức giận, hầm hừ liền đi ra cửa, nửa đường quay lại đạo đi vương phủ, tả hữu thích hứng hạ cảm giác, lúc này mới tiến đảo nguyên tinh tiếp tục luyện dược đi. Nàng luyện đan đến nay, từ chưa thử qua luyện ra một viên vằn đen cực phẩm đan dược, có thể nghĩ này vằn đen đan dược là có nhiều khó luyện. Bây giờ nàng cửu tinh ánh nguyệt trên đỉnh. Cửu tinh đã lộ ra ngay trong đó bô nở viên. Đỉnh hỏa cu nở dê từ ban đầu chính hồng sắc mặt, biến thành nhàn nhạt màu lưu ly, đỉnh hỏa phi thường tinh khiết, đối với nàng luyện đan trợ giúp tự nhiên lớn hơn. Bây giờ nàng đều không cần lại chú ý khống hỏa tình huống. Nàng muốn làm, chỉ cần đem chính xác dược liệu phân lượng ném vào trong dược đỉnh, sau đó liền có thể làm cái vung tay trường quỹ, tùy tiện này chính dược đỉnh luyện chế, thẳng đến trong dược đỉnh thành đan tiếng vang lên. Liền hoàn toàn làm xong. Tiểu cô nương lúc này chính cùng cây nhỏ trò chuyện, chính cho tới cây nhỏ cùng với nàng báo cáo, muốn tìm cái thời gian bế quan, đem chính mình trưởng thành kỳ trung kỳ cảnh giới, thoáng vững chắc một chút. Đêm đó, Tiểu Mục cũng không trở về Mục gia, mà là tùy tiện tìm cái cớ, lưu tại vương phủ. Dù sao cách lão gia tử thọ thần sinh nhật còn có 3 ngày thời gian, nàng ngày kia lại trở về cũng được. Ở tại Mục gia thời điểm, coi như tại Ngọc Lan Uyển bên trong, nàng cu nở dê luôn cảm giác có cái gì tại nhìn mình chằm chằm, nào dám tùy tiện đi vào đảo Nguyên Tinh đi. Có thể tại vương phủ liền không đồng dạng, tới lui tự nhiên, thích như thế nào dọn. Vừa vặn 2 ngày này, nàng muốn cho lão gia tử nghiên cứu vằn đen đan dược đâu, liền không trở về Mục gia, trên Ngư Lan Tinh thời gian lật gấp 12 lần, tại Mục gia cái kia nghiên cứu thời gian đánh giá liền không đủ. Tiểu Mục chính an ủi cây nhỏ đâu, để nó đến mai cứ yên tâm bế quan đi.